Luneleta, Neleta, góc chuyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, Cam Y và Y Đông lên máy bay đi đến New Zealand. Trên máy, trừ những lúc ăn cơm ra, bàn tay Y Đông luôn nắm chặt lấy tay Cam Y, nếu không phải Y Đông vẫn luôn gọi Cam Y là Papa. Người khác sẽ cho rằng bọn họ là tình nhân của nhau. Cam Y đối với mọi yêu cầu của Y Đông cũng chưa từng cự tuyệt lần nào. Hơn nữa biểu hiện của Y Đông không muốn rời xa cậu. Nên Cam Y chỉ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn. Cậu thích Y Đông biểu hiện thân mật với mình à, sau khi đến New Zealand. Từ lúc ở trong khách sạn đến khi ra ngoài chơi, Y Đông đều không để Cam Y phải lo lắng. Nhìn thấy chỉ trong một đêm mà Y Đông tựa như biến thành một người đàn ông trưởng thành. Tâm tình Cam Y bỗng trở nên phức tạp, anh hy vọng Y Đông có thể mau mau lớn lên, nhưng lại sợ Y Đông lớn nhanh quá. Thời gian con người sống so với anh mà nói là rất ngắn. Bây giờ, Cam Y căn bản không dám nghĩ tới một ngày Y Đông sẽ rời xa mình. Anh sợ anh sẽ điên lên mất, dùng một ngày nghỉ lười biếng nằm trong phòng. Y Đông ngồi trên thảm ôm lấy Cam Y vào lòng. Lúc còn nhỏ, Y Đông đều như vậy nằm trong lòng Cam Y, bây giờ. Cậu cũng đã có thể giống một nam nhân đem người quan trọng nhất của mình ôm vào trong gờ ngực. Hôn nhẹ lên mặt Cam Y một cái. Y Đông mang theo ngữ khí âm trầm vừa hôn vừa nói. Papa, con đã trưởng thành rồi. Nắm lấy bàn tay của Y Đông. Cam Y cảm khái, đúng nha. Quay đi quay lại Tiểu Đông đã trưởng thành. Papa, papa chờ con, cho rằng Y Đông muốn mình chờ thằng bé lớn lên nữa. Cam Y không chút do dự gật đầu nói. Papa luôn chờ con mà. Hôn trả lại trên mặt Y Đông một cái. Cam Y nói tiếp, Tiểu Đông, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Con như vậy là tốt lắm rồi. Papa mong con có thể vừa học tập vừa vui chơi. Hưởng thụ niềm vui ở lứa tuổi này mang lại. Tiểu Đông, đáp ứng Papa, đừng liều mạng học như vậy nữa. Được không? Trong đôi con ngươi tinh tường phản chiếu khuôn mặt của Y Đông. Thái độ của Papa với mình suốt 7 năm qua chỉ có thể nói càng yêu thương. Càng dung túng hơn mà thôi. Nhịn không được hôn một cái lên khóe miệng Cam Y, Y Đông sâu xa nói. Papa, con sẽ cố gắng để vĩnh viễn có thể ở cùng với Papa. Thẳng đến khi sinh mệnh của Papa chấm dứt, đáp ứng con, Papa sẽ chờ con nhé. Tuổi thọ của Y Đông luôn là cái gai trong lòng Cam Y, nghe Y Đông nói. Trái tim Cam Y bỗng nhói đau, anh dùng sức gật đầu. Không cần, Papa sẽ nghĩ biện pháp để con có thể khỏe mạnh, sống tốt, Papa sẽ chờ con. Sẽ luôn luôn chờ con. Còn có một việc nữa. Papa, papa có thể đáp ứng với con không? Con nói đi, mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa. Anh cũng đều đáp ứng Y Đông. Y Đông ôm chặt lấy Cam Y, nói. Đừng đi tìm người hầu của papa nữa. Papa chỉ được ở cùng con thôi. Trong nháy mắt, Cam Y giật mình sửng sốt. Rất nhanh sau đó, Cam Y hôn thật sâu một cái lên trán Y Đông. Nói. Papa sẽ không đi tìm người hầu. Cho dù có gặp, Papa cũng sẽ không cùng người đó ở bên nhau. Papa còn phải ở bên con. Còn phải chiếu cố chú Mục và chú Thu của con nữa. Khóe miệng nhịn không được mà dương lên. Y Đông cuối cùng mới buông được tảng đá trong lòng. Bất quá vẫn còn một việc. Papa, cho dù con không ở bên cạnh Papa, Papa cũng phải thật vui vẻ nhé. Papa không được khóc đâu đó. Cam Y nhíu mi, con muốn đi đâu sao? Y Đông lắc đầu, nói, con trưởng thành, có lẽ tại thời điểm nào đó sẽ vì một việc nào đó mà phải tách khỏi Papa một thời gian. Thì ra là thế, Cam Y lập tức nói, Papa sẽ vui vẻ chờ con trở về. Nhìn Cam Y thật lâu, Y Đông nhịn xuống dục vọng muốn ngậm lấy cánh môi của Cam Y. Cậu cúi thấp đầu hôn mạnh lên cổ Cam Y một cái. Chuyến đi này, cậu không dám chắc mình có thể trở về hay không? Không, cậu nhất định phải trở về. Cậu muốn làm chủ nhân của Papa. Muốn vĩnh viễn ở bên Papa. Papa, con yêu Papa. Papa cũng yêu con. Trầm lặng ôm nhau. Trái tim Cam Y không hiểu sao tự nhiên lại nhảy lên vài cái. nhiệt khí bên cổ làm trái tim Cam Y loạn nhịp. Chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cam Y chỉ cảm thấy xương sống lạnh buốt. Rồi mới, meo meo, Tiểu Đông, sao cậu lại tự nhiên biến thành mèo vậy nè? Y Đông cũng sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ôm lấy mèo nhỏ vào trong ngực, không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Papa, biến thành hình thú bình thường của Papa đi. Thật quái lạ, không đâu tự nhiên sao Papa lại biến thành mèo vậy nhỉ? Cam Y nghe lời biến về hình thú nguyên bản của mình. Ghé vào bên chân Y Đông đè Cam Y xuống, ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại của anh, rồi trìu mến xoa nhẹ lên vùng bụng của Cam Y, rừng Cam Y híp mắt ngâm nga vài tiếng. Động tác trên tay Y Đông càng thêm dịu dàng, Tiểu Đông, sờ sờ bụng, được, chậm rãi vuốt ve lớp lông nhung mềm mại dưới bụng, động tác trên tay Y Đông càng tăng thêm phần cẩn thận, tránh cho chạm phải nửa thân dưới của Cam Y. Bây giờ còn chưa đến lúc cậu danh chính ngôn thuận ở cùng người này. Tiểu Đông, buổi tối Papa cứ như vậy ngủ được không? Được, gãi gãi cổ đi, vâng, ru ru ru ru ru ru. Mèo lớn ở trước mặt đứa con của mình không chút giấu giếm dục vọng của bản thân mà kêu lên. Còn Y Đông thì dịu dàng in một nụ hôn lên mặt anh. Nhưng trong lòng cậu lại đau thương vì sắp phải ly biệt. Ban đêm, mèo lớn Cam Y ở trong lòng Y Đông dần dần ngủ sâu. Y Đông mở to mắt nhìn bóng đêm, tay trái vẫn không ngừng vuốt ve Cam Y. Cậu không biết mình có thể trở thành chủ nhân của Cam Y hay không? Nhưng cậu nhất định phải thử một lần. Từ khi trưởng thành đến giờ, cậu chỉ nảy sinh dục vọng với một người. Đó chính là người trong lòng cậu lúc này. Mặc kệ là hình người, hình miêu, hay ở dạng hình thú, tất cả đều khiến cậu khát vọng muốn có. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ bỗng chạm đến tính khí của Cam Y, hơi thở của Y Đông trở nên rối loạn. Thật cẩn thận lấy tay mình cảm thụ hình dạng của nơi đó. Trước khi ý thức bị dục vọng lấn chiếm, Y Đông vội thu tay về. Cậu tin tưởng rằng, ông trời nhất định không phải vô duyên vô cớ để Cam Y nhặt được cậu. Nhất định là có lý do nào đó. Cách chương.